Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1526, Bị Thi Bạo Nữ Nhân 16. Người đăng, HGSO Zimozese. Xe bus chạy tốc độ không nhanh. Nửa đường còn có người lên xe. Ninh Thư nắm lấy chính mình cái túi. Cái túi này trong chỉ có một cái nhân sâm giá trị ít tiền. Trong túi đều là một chút quần áo. Theo xe bus chạy, cảm giác đi lên người rõ rệt khác biệt. Quần áo nhan sắc cũng càng ngày càng tiên diễm xinh đẹp. Mà Ninh Thư chính là một cái tiểu đất cô nàng. Quần áo trên người kiểu dáng phi thường lão thổ. Toàn thân trên dưới đều mang quê mùa. Để cho người ta vừa nhìn liền biết là nông thôn đến. Xe bus gặp được trạm nghỉ sẽ dừng lại. Sẽ làm cho lữ khách giải quyết sinh lý. Còn có chính là ăn một chút gì. Ninh Thư tại nhà hàng kêu một phần thức ăn chay cùng một bát rõ ràng cơm. Nhưng là đắt đến Ninh Thư tắc lưỡi. Chiếm vị trí địa lý ưu thế. Đồ vật mua, phải chết đắt. Người thích ăn không ăn. Không ăn là xong. Ninh Thư ăn cơm lúc. Cảm giác một ánh mắt vẫn luôn đang đánh giá hắn. Ninh Thư mở ra chính mình túi. Đem trong túi nhân sâm nhét vào trong túi. Nàng, đoán chừng là bị cái gì kẻ trộm theo dõi. Ninh Thư trong lòng cười lạnh một tiếng. Đợi chút nữa nàng có phải hay không? Còn muốn vừa ra đến bắt kẻ trộm tiết mục. Ninh Thư giật giật cổ. Cái kia đạo ánh mắt vẫn luôn tại đánh giá nàng. Ninh, Thư theo ánh mắt nhìn sang. Nhìn thấy chính là một cái niên kỷ ước chừng hơn 40 tuổi nữ nhân. Nữ nhân này lớn lên ngược lại là mặt mày đoan chính. Đối mặt Ninh Thư ánh mắt cũng không tránh né, còn hướng Ninh Thư cười cười. Nữ nhân cầm bao đi đến Ninh Thư trước mặt, tại Ninh Thư cái ghế đối diện ngồi xuống. Ninh Thư nhíu mày, vốn không quen biết, đây là muốn làm gì? Ninh Thư rất hoài nghi nữ nhân này là bọn buôn người, muốn nên lừa bán nàng. Sau đó đem nàng bán được trong núi lớn đi cho lão quang côn lão già họm hẹm. Làm vợ, Ninh Thư, ha ha ha, nội tâm của ta chính là như vậy âm u. Ninh Thư một bộ đất cô nàng chưa thấy qua việc đời dáng vẻ nhìn nữ nhân này. Hỏi, bác gái, ngươi có chuyện gì sao? Nữ nhân nghe được Ninh Thư gọi nàng bác gái. Khóe miệng giật một cái, biến đổi, sắc mặt. Không có nữ nhân kia muốn nghe đến ra cái chữ này. Bất quá nữ nhân này rốt cuộc chịu đựng. Cười híp mắt liêu liêu tóc. Trên người, truyền đến một cỗ mùi thơm. Ninh Thư ngửa ra sau ngửa. Người có thể gọi ta Chu tỷ. Ta đây là môi giới sở. Người là vừa ra tới làm. Công nữ hài tử đi. Môi giới sở. Lao động môi giới sở. Ninh Thư ngại ngùng rất ngoan ngoãn hô. Chu tỷ. Chu tỷ mang trên mặt tươi cười, lại cho Ninh Thư điểm mấy đạo món ăn mặn. Môi giới sở, người biết là cái gì sao? Ninh Thư nhìn trên bàn mấy món ăn, cũng không khách khí, cầm lấy đũa liền ăn. Ăn chùa thì ngu sao mà không ăn? Vô sự hiến ân tình không phải lừa đảo tức là đạo trích. Hơn nữa Ninh Thư căn bản cũng không sợ thức ăn này trong có cái gì. Thân thể của nàng gánh vác được. Chu tỷ nhìn thấy Ninh Thư đem mấy bàn tử đồ ăn đều ăn. Trong mắt lóe lên vẻ khinh miệt, Ninh Thư để đũa xuống. Nói ra, đa tạ chiêu đãi của ngươi. Ta đi, Ninh Thư xách theo chính mình túi liền ra nhà hàng. Cái kia gọi Chu tỷ nữ nhân. Sửng sốt một chút, mau đuổi theo thượng Ninh Thư. Thế mà gặp một cái kẻ lỗ mãng. Cơm của nàng là ăn ngon như vậy. Tiểu muội muội. Ngươi khoan hãy đi, ta không phải đã nói với ngươi, ta là làm môi giới, ta xem các ngươi thích hợp đi chúng ta môi giới. Ninh Thư dừng bước lại, một mặt vô tri lại hiếu kỳ phải hỏi nói, ngươi là cái gì môi giới? Chu tỷ có chút thần bí nói ra, ta đảm bảo ngươi kiếm đồng tiền lớn. Ninh Thư trên mặt kinh ngạc, trong lòng cười lạnh, thiên hạ không có rớt đĩa, bánh sự tình. Ninh Thư vội vàng hỏi, là công việc gì? Chuyện này ta cùng ngươi trên đường nói đi. Ta và ngươi cùng đi. Chu tỷ nói, cùng Ninh Thư cùng lên xe. Ninh Thư nhíu mày, thế mà còn muốn cùng với nàng cùng nhau. Đây là ngoạch định nàng sao? Ninh Thư, ta là tiểu đất cô nàng. Ta rất dễ bị lừa. Chu tỷ ngồi tại Ninh Thư bên cạnh, thỉnh thoảng cùng Ninh Thư trò chuyện. Hỏi, Ninh Thư trong nhà tình huống, hiện tại bao nhiêu tuổi? Ninh Thư chỉ nói là năm nay 18 tuổi. Trong thôn nghèo quá, muốn tới trong đại, thành thị đi làm công. Chu tỷ trên mặt hiện lên vẻ hài lòng. Mặc dù hình dáng không ra sao, nhưng là, từ tiểu làm việc nhà nông, thể cốt rất rắn chắc. Có xinh đẹp hay không không có chút nào quan trọng. Chủ yếu là thể cốt tốt là. Được rồi. Chu tỷ cùng Ninh Thư đông kéo tây kéo. Đem chính mình hàng hiệu trong túi đồ. Vật đều cho Ninh Thư ăn. Còn cười he he hỏi Ninh Thư. Người đoán ta cái này túi bao nhiêu tiền? Ninh Thư xem này túi là da thật. Chế tác khá tinh xảo. Hẳn là hàng hiệu bao. Nhưng làm một chưa từng va chạm xã hội đất cô nàng. Ninh Thư đối với những vật này hẳn là hoàn toàn không biết gì cả. Không biết, 3 vạn, oa, nhiều tiền như vậy. Ninh Thư sốc nổi tán thán nói. Vậy ngươi biết trên tay của ta chiếc nhẫn bao nhiêu tiền a? Không biết, ngươi biết ta trên chân giày là cái gì nhãn hiệu? Không biết, vậy ngươi biết là trên người ta quần áo là cái gì nhãn hiệu kiểu mới sao? Không biết, hết thầy cũng không biết. Ninh Thư. Người nhà là đến khoe của a. Chu tỷ nhìn thấy Ninh Thư biểu tình tương đương hài lòng, ta này trên dưới trang phục không sai biệt lắm 5 vạn trở lên, dây chuyền vòng tay tiểu phối sức đều là nhãn hiệu hàng hóa a, thật nhiều tiền, tâm can đều là đen, coi là mặc tốt liền choàng một tấm ra người a. Kỳ thật những vật này ngươi có thể mua được. Chu tỷ thần thần bí bí nói. Cuối cùng muốn đi vào chính đề, nghe nữ nhân này khoe của, Ninh Thư đều chết, lặng, Ninh Thư lắc đầu nói ra, ta làm sao có thể mua được đồ tốt như vậy, ta không, có tiền, ta cho tới bây giờ cũng không biết một bộ quần áo muốn hơn mấy ngàn, vạn, đương nhiên là có thể, ta giới thiệu cho ngươi công tác, ngươi cứ yên tâm, chủ yếu là môi giới cần loại người như ngươi mới, đến lúc đó đừng nói là cái. Gì hàng hiệu, chính là nghĩ trong thành mua nhà cũng là có thể. Ninh Thư, lừa dối, tiếp theo lừa dối, rốt cuộc là công việc gì? Ninh Thư hỏi, đẻ thay, Chu tỷ nhỏ giọng nói. Cái gì? Ninh Thư trong lòng lại không còn gì để nói lại khiếp sợ. Đẻ thay, không phải hợp pháp à? Đẻ thay ngươi biết là cái gì sao? Chu tỷ hướng Ninh Thư hỏi, ta cho ngươi, biết. Đây chính là cần phương pháp mới có thể làm sự tình. Ninh Thư, khi dễ ta là đồ nhà quê đúng hay không? Ninh Thư thành thành thật thật, khuôn mặt đỏ thẫm, có phải hay không? Sinh con nha, đúng rồi, chính là sinh con, Chu tỷ nhỏ giọng nói. Này không tốt, cha mẹ ta biết sẽ đánh chết ta. Ta là nữ hài tử, cha mẹ nói, muốn tự ái. Ninh Thư lắc đầu nói. Người đứa nhỏ này làm sao như vậy chết đầu óc đâu? Chuyện tốt như vậy, ngươi, thế mà muốn đẩy ra phía ngoài. Ngươi cho rằng ai cũng có tư cách làm đẻ thay. Mụ mụ sao? Chúng ta môi giới đều là tiếp kẻ có tiền. Còn có người ngoại quốc đơn đặt. Hàng, chỉ cần mượn ngươi bụng dùng một chút. Ngươi cái gì đều không cần làm. Có người đem ngươi chiếu cố rất tốt. Có dinh dưỡng phí, đẻ thay phí tổn. Cái gì đều không cần làm, người liền có thể kiếm tiền. Hài tử sinh ra tới, hài tử cha mẹ liền đem hài tử mang đi, người liền có thể nhận được mấy vạn đến mấy chục vạn không đợi đẻ thay phí. Chu tỷ cười híp mắt hướng Ninh Thư. Hết chương.